Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, Trình Chi Ngôn nhược điểm 3. Ai, ta theo hai người bọn họ là cùng một chỗ a? Tại sao không để cho ta đi vào a? Thân Tử Hạo trơ mắt nhìn nhân viên công tác đem ngăn đón xếp hàng cửa vào xích sắt một lần nữa khóa lại, nhịn không được hướng về hắn la lớn. Không có ý tứ, tiên sinh. Nhân viên công tác hướng về Thân Tử Hạo mỉm cười. 10 điểm có lễ phép hướng lấy hắn nói ra. Đến hai người bọn họ. Đúng lúc là xếp tới xe cáp treo cuối cùng hai cái chỗ ngồi. Chúng ta đây là theo đầu người ngồi. Tiên sinh ngài chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân Tử Hạo lập tức im lặng. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút. Quay đầu nhìn về Thân Tử Hạo hỏi. Nếu không, ta tặng cho ngươi trước ngồi. Ngươi nói đùa cái gì? Thân Tử Hạo nhất mặt quá sợ hãi biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Lão bà ngươi sẽ giết ta được chứ? Tiểu Thỏ có chút không nói nhìn xem hắn. Nàng có giữ như vậy sao? Tiên sinh, phiền phức sang bên này. Mời cùng lên đội ngũ. Xe cáp treo nơi này nhân viên công tác. Mắt thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đã rơi ở phía sau. Liền nhỏ giọng mở miệng hướng về hai người bọn họ nói. Tốt, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Ánh mắt cụp xuống, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình Tiểu Thỏ cái kia một mặt hưng phấn thần sắc. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đợi đến hai người bọn họ đều ngồi lên xe cáp treo. Cột chắc viện pháp an toàn. Lại từng cái mà bị nhân viên công tác đã kiểm tra về sau. Liền theo một tiếng đô đô âm thanh. Xe cáp treo bắt đầu chậm rãi đi về phía trước vào. Trình Chi Ngôn ngồi ở Tiểu Thỏ bên người vị trí bên trên. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn về phía trước đầu người cùng quỹ đạo. Trầm mặc, không nói lời nào. Tiểu Thỏ lại là hưng phấn mà giữ chặt Trình Chi Ngôn tay nói. Nước chanh ca ca, chúng ta đang từ từ trèo lên trên ai? Có phải hay không leo đến điểm cao nhất về sau? Liền sẽ vọt thẳng xuống dưới a. Ai, nước chanh ca ca, tay ngươi làm sao lạnh như vậy a? Nàng xoay đầu lại, nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên mặt. Ngày bình thường cặp kia thần thái sáng láng đôi mắt, giờ phút này vậy mà để lộ ra một vẻ khẩn trương cảm xúc đến. Ngươi, Tiểu Thỏ chần chờ một chút, sau đó có chút không dám tin hướng về hắn mở miệng hỏi. Nước chanh ca ca. Ngươi sẽ không phải là sợ ngồi xe cáp treo a? Trình Chi Ngôn yên lặng xoay đầu lại. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ. Sau nửa ngày không nói lời nào. Tiểu Thỏ có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem hắn. Chỉ cảm thấy hắn lòng bàn tay nhiệt độ càng ngày càng lạnh. Đừng sợ, thực, mất một lúc liền kết thúc. Nước chanh ca ca, ngươi không phải dạy vật lý sao? Vừa vặn thuận tiện cảm thụ một chút vật rơi tự do cảm giác a. Tiểu Thỏ cố nén ý cười. Tay nhỏ cùng Trình Chi Ngôn 10 ngón đan sen. 10 điểm không có thành ý mà an ủi hắn nói. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn nàng một cái. Lại quay đầu đi. Nhìn xem phía trước quỹ đạo. Nguyên bản thật dài quỹ đạo đang dần dần địa biến ngắn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ sắp đến quỹ đạo điểm cao nhất. Tiểu Thỏ nhưng lại không có nhìn phía trước quỹ đạo. Nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn gương mặt. Chỉ cảm thấy hắn mới vừa rồi còn có chút hồng nhuận phơn phớt da thịt. Giờ phút này đã thời gian dần qua trở nên trắng nõn trong suốt. Chẳng lẽ, nàng nước chanh ca ca cũng là bởi vì sợ hãi ngồi xe cáp treo. Cho nên mới an bài toàn bộ ban học sinh cùng đi chơi xuân. Dạng này lại có đồng học bồi tiếp nàng chơi. Hắn cũng không cần ngồi xe cáp treo. Nhưng mà, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Từng tiếng thét lên kèm theo mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác lập tức đánh tới. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http